người quá nhiều bạc đen. Nay

sống lại giấc mơ. Hát nữa đi em, lấy vàng trắng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hoa nở xanh vai tuyệt vời, rồi ngày mai có nhau trong đời. Đường đi hoa nở xanh vai tuyệt tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao em rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi em hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng níu kéo càng xui khiến thêm mù sầu. Thì tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng trên bờ. Ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề ý nghĩa vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui, bằng môi trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em trên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ vương trên mi môi thương nào ngôi. Biết làm sao vui đêm nay, biết còn ai vui đêm này. Vẫn lạnh lùng mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm, lời thương anh khắc ghi một đêm. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tênh trên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm mơ